Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, gây nên các phương chú ý. Đều là sợ hãi. Gia gia, ngài làm sao rồi? Không chỉ là mảnh này phàm nhân thế giới bên trong ở nông thôn. Theo vạn giới chi địa trở về đến thế giới chân chính về sau, rất nhiều địa phương đều giống như lão nhân như vậy người. Há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên bầu trời. Ngay trong bọn họ, có giống lão nhân dạng này bình thường nông dân, cũng có chấp trưởng một tòa tinh cầu bá chủ, cũng có trải qua bình thản mà đơn giản sinh hoạt người bình thường. Nhưng bọn hắn đã từng đều có một cái cộng đồng thân phận. Đó chính là đều là một đám vạn giới chi địa tu sĩ. Còn là năm đó chống cự quá nhiều mới đại địch xâm lấn đám người này. Chỉ là cuối cùng không người ngăn cản, đành phải đi xa tha hương, vượt qua một cuộc sống khác. Vốn cho rằng vĩnh viễn đều khó có khả năng được nghe lại vạn giới chi địa 4 chữ này. Bây giờ, lại phát hiện, vạn giới chi địa, vậy mà thoát ly những cái kia đại địch trưởng khống, lại một lần nữa trở về đến cái này một mảnh thế giới chân thật. Nhưng đã có còn lo lắng lấy vạn giới chi địa người. Tự nhiên cũng có đem vạn giới chi địa, làm thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người. Đều là năm đó vạn giới chi địa, vẫn là tại thừa ngự chư thiên thời điểm, chỗ thống trị tinh cầu tu sĩ. Năm đó vạn giới chi địa bị xâm lấn thời điểm, đám này người bị vạn giới chi địa ân huệ tu sĩ. Lại là người nào đều không có xuất thủ tương trợ, đều nghĩ đến nhân cơ hội này, thoát ly vạn giới chi địa trưởng khống. Trên thực tế, bọn họ thành công. Qua vô số kỷ nguyên về sau, sớm đã trở thành một phương tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong tồn tại. Bây giờ nhìn thấy vạn giới chi địa, lại quay về chánh thức thế giới. Mặc dù không biết vì cái gì có thể như vậy, nhưng là không khỏi đều khẩn trương lên. Sợ thời khắc này vạn giới chi địa sẽ tìm bọn hắn tính toán khoản nợ này. Kỳ thật không chỉ có là những tinh cầu này. Còn lại hậu thế đản sinh ra tinh cầu, cũng rất không thích, một tòa khổng lồ, mà thời thời khắc khắc tản ra hào quang óng ánh khu vực. Đột nhiên có một ngày cứ như vậy không có dấu hiệu nào buông xuống đến đỉnh đầu bọn họ hiện tượng. Này, liền bọn họ chính mình tinh cầu quang mang, đều bị hắn che giấu. Từ khi vạn giới chi địa, đọa lạc vực sâu vô tận, trở thành con rối. Những cái kia hậu thế đản sinh ra tinh cầu, đều sớm thành thói quen. Có như thế một khối khu vực, theo bọn họ sinh ra bắt đầu, vẫn âm u đầy tử khí, không có chút sinh cơ đợi tại bọn họ tinh cầu phía dưới cùng. Bây giờ đột nhiên ngự trị ở bên trên bọn họ, thật, liền giống với là một cái kẻ ngu, đột nhiên có một ngày quật khởi, đứng tại một đám thiên tài trên đầu. Đó là cái người đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống chi là tinh cầu đây. Đã từng khi nào đều cho rằng tòa này âm u đầy tử khí khu vực sẽ vĩnh viễn như thế, một mực đọa hạ xuống, thẳng đến một tia ánh sáng cuối cùng tiêu tán ngày nào đó. Lại không nghĩ rằng trong vòng một ngày lại phát sinh dạng này kinh thiên quái sự. Tất cả điểm tựa thế giới lại toàn bộ trở về, phát ra quang mang, chiếu sáng cả phiến thiên địa, tựa như là đế vương đồng dạng, nhìn xuống bọn họ, một ngày này, có hậu thế đản sinh tinh cầu, có chút không phục, nhưng vừa có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cường giả. Chuẩn bị trước đi dò xét thời điểm, lại là tại vạn chúng nhìn chừng chừng, vô số tinh cầu tu sĩ trong mắt. Vừa tới gần không đủ 10.000 mét, thân thể liền trong nháy mắt biến thành tro tàn, như người kinh dị, bị hù một đám hậu thế đản sinh tinh cầu. Toàn cũng không dám lại lên tiếng, cái này cũng không trách đám này hậu thế đản sinh tinh cầu. Không hiểu sâu cạn, vạn giới chi địa còn chưa bị xâm lấn thời điểm, liền có thừa ngự chư thiên vạn giới chi tôn xưng, chỉ là tổ đế cấp sinh mệnh thể đều không thẳng tới có bao nhiêu tôn. Nhưng khi bị nhiều mặt đại địch liên thủ đánh vào thâm uyên về sau, lại là thì giống như một đạo vô hình vách tường, đem vạn giới chi địa cùng thế giới chân chính triệt để cho cắt đứt. Đã nhiều năm như vậy, chính thức thế giới bên trong tinh cầu tu sĩ không ai có thể tiến vào vạn giới chi địa. Bởi vậy, đám này hậu thế đản sinh tinh cầu làm sao biết vạn giới chi địa khủng bố? Cho dù theo lâu năm tinh cầu biết được vạn giới chi địa huy hoàng, cũng đều không có coi là chuyện đáng kể. Thừa ngự chư thiên vạn giới, nếu thật nói cường đại như vậy, như thế nào đọa lạc đến vực sâu vô tận? Nhưng hôm nay bọn họ mới rốt cuộc biết vạn giới chi địa đáng sợ đến cỡ nào, bị trấn áp không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên về sau, lại vẫn có thể có như thế uy áp. Một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể vừa tới gần không đủ 10.000 mét lại thi hóa thành tro tàn. Nhưng cái này không chỉ là một đám hậu thế tinh cầu cảm thấy kinh dị, cho dù là đã từng một đám phụ cận lâu năm tinh cầu cùng đã từng vạn giới chi địa thống trị qua tinh cầu cũng là cảm thấy gương mặt khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Bọn họ sau hậu thế đản sinh ra tinh cầu tu sĩ càng rõ ràng đủ loại tiền căn hậu quả. Vạn giới chi địa cường đại cũng không cần nói, nhưng làm cho cường đại như thế tổ địa trở thành tù nhân, cái kia càng có thể nói rõ những cái kia xâm lấn vạn giới chi địa đại địch khủng bố cỡ nào. Năm đó một màn kia, mỗi một người bọn hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là một màn kia, làm vạn giới chi địa triệt để bại vong, một cái kình thiên cự thủ đem cả đám đều biến hóa vô hình chi thể, trở thành cái gọi là điểm tựa sáng tạo giả, thụ hắn bài bố, loại kia uy áp, cho dù bọn hắn hôm nay cũng cảm thấy nhìn mà phát khiếp. Nhưng hôm nay, vạn giới chi địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thoát ly trưởng khống thì cũng thôi đi, vì sao còn có như thế cường đại nội tình, lại cùng năm đó thừa ngự chư thiên lúc một dạng? Nó mạnh mẽ uy áp lại khắp phụ cận không gian 10.000 mét rộng, liền một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại lại đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn bị thống trị sao? Nhưng lớn nhất khiến cái này lo lắng không phải vấn đề này, mà là năm đó trận chiến kia, bọn họ bình chân như vậy đối vạn giới chi địa thấy chết không cứu, thậm chí trong bóng tối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tranh đoạt rất nhiều vô cùng chân quý điển tịch công pháp vô thượng thánh dược. Bây giờ vạn giới chi địa quay về chánh thức thế giới sẽ không tìm tới cửa, muốn tìm bọn hắn tính sổ sách? Nhiều như vậy hành tinh, thập nhị trọng vương lầu chính là bên trong một cái. Mặc dù gọi thập nhị trọng vương lầu, nhưng kỳ thật cũng là một khỏa tinh cầu, chỉ bất quá viên này trôi nổi tại trung tâm khu vực tinh cầu, đã theo vạn giới chi địa tiêu vong về sau trở thành mảnh này chánh thức thế giới phụ cận đế tinh, càng là xây thập nhị trọng thiên tháp trực trùng vân tiêu, sừng sững tại trong không gian vũ trụ. Xa xa nhìn lại, phượng hoàng bay tứ tung, thần long gào thét, linh khí càng là phóng lên tận trời. Mỗi một tầng đều là năm đó bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có được đồ vật. Không phải vô thượng thánh dược, chính là chân quý điển tịch công pháp, thậm chí còn có hủy diệt một tòa điểm tựa thế giới trung cực đại sát khí, có thể so với thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực. Trong đó kém nhất cũng có thể làm cho một tôn vô thượng cường giả tha thiết ước mơ. Chỉ bất quá giờ phút này thập nhị trọng thiên tháp, tòa này từ thành lập chỗ liền sừng sững tại không gian vũ trụ bên trong vô thượng thiên tháp, hôm nay lại đã mất đi nó trước kia cái kia có tịch mịch, uy nghiêm, băng lãnh, không thể xâm phạm đủ loại hình tượng. Thập nhị trọng thiên tháp, giờ phút này mỗi một tầng đều đã đốt sáng lên. Đây là tối cao đề phòng tín hiệu. Lần trước xuất hiện vẫn là vạn giới chi địa bị nhiều mặt đại địch xâm lấn thời điểm. Một lần kia, liền quyết định muốn thoát ly vạn giới chi địa, muốn tự lập môn hộ. Nhưng bây giờ lại chỉ nghe được một đạo vô cùng phẫn nộ, mà thấp thỏm lo âu run giọng: các ngươi đám phế vật này, người nào đến nói cho ta biết, vì cái gì vạn giới chi địa lại biến thành dạng này? Thanh âm Sở Hướng chấn động toàn bộ thập nhị trọng thiên tháp, đều đang run rẩy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.